Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 64, ta không muốn bao nuôi, nhưng ngươi là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Asuma, không được vô lễ. Hiruzen ho nhẹ một câu nhắc nhở, tuy rằng Kenji hiện tại là địch nhân, nhưng dù sao vẫn là hàng thật giá thật bậc tiền bối, một chút lễ phép không biểu đạt còn ra cái gì thể thống. Cái gì, Asuma nghẹn họng, đây là cái gì tiết tấu, rõ ràng bản thân đang chịu bi kịch có được không, có chỗ nào vô lễ rồi, chuyện này rốt cuộc là mẹ nó cái gì đang xảy ra tại đây vậy? Asuma biểu thị bản thân như muốn điên, sống gần 30 tuổi đầu, đây còn là lần đầu tiên có như thế uất ức. Người mình thích bị một con cáo cho sàm sỡ, đã vậy ông già còn bắt bản thân mỉm cười vui sướng lễ phép với thủ phạm hay sao, đây mẹ nó là địa ngục. Cố nhịn, Asuma cố gắng nhịn xuống không cho bản thân tức giận, khuôn mặt vặn vẹo ép một chỗ vô cùng khó coi. Trẻ nhỏ dễ dậy, Kenji Meli ánh mắt thả ra hai chân, gật đầu biểu thị hài lòng, kế đến chính là ngủ rồi. Chúng ta tiếp tục báo cáo nhiệm vụ được không? Thôi được rồi, Kurenai cô trở về nghỉ ngơi trước đi, trước đó nghe ba đứa trẻ kể lại sơ qua rồi, Asuma ở lại kể lại chuyện bản thân hôm nay gặp phải đi. Hiruzen lắc đầu cho lui xuống, hết cách a, đối với Kenji, Hiruzen biểu thị không có cách đối phó, là địch nhân mà cũng không phải, bản thân cũng không dám suy nghĩ liều mạng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Kenji không làm bất cứ gì ảnh hưởng đến làng lá. Nhìn Kenji trước khi rời đi còn trợn mặt lên khiêu khích, Asuma thật mẹ nó muốn hung hăng lên gõ một trận. Asuma, vâng thưa cha, người biết hắn là ai chăng? Hiruzen ánh mắt híp lại nhìn Asuma, từ trước đến nay chưa từng thất vọng về Asuma quá, nhưng hôm nay thấy Asuma tức giận vì một nữ nhân, Hiruzen cảm giác không được hài lòng cho lắm. Còn không biết, chẳng phải chỉ là một con cáo biết nói thôi sao? Có gì đặc biệt, Asuma khoát tay một cái, lại đưa lên miệng mồi thuốc thơm hít lấy một cái. Đúng, hắn chỉ là một con cáo, cũng là tổ chức đánh thuê thần bí Akatsuki một thành viên. Cái gì, tại sao không bắt hắn lại? Không được, Kurenai nguy hiểm. Asuma điên cuồng chạy vọt ra, kế tiếp đó cả cơ thể hắn chính là ngơ ngác nhìn khó hiểu quay mặt lại Hiruzen. Phía trước hắn đường đi sớm bị phong tỏa rồi. Người không ngăn được, người cũng biết Akatsuki là dạng gì mà, tuy cái tổ chức này rất thần bí, song với việc đó tổ chức này chuyên môn nhận ủy thác giết người phóng hỏa tất cả các loại miễn sao giá trị đủ, hiện tại ai cũng không rõ tổ chức này chân thật mục đích hoặc là người đứng đầu nó. Cái đó con biết rồi, chúng ta cũng đâu có thuê qua như vậy. Thả con ra được chưa, nếu cứ như vậy Kurenai nguy hiểm mất. Ừ, ngươi đi vậy thì cả hai đều nguy hiểm, Kurenai sẽ chẳng làm sao cả, và trước hết kể cho ta chuyện ngày hôm nay đi. Đi xuống, không xuống, xuống, không, tai nhẹ vẩy vẩy vài cách, đôi mắt khẽ híp nhìn Kurenai. Ta chính là không xuống, ngươi chẳng lẽ nỡ lòng quang tạo vật dễ thương như ta xuống đất sao? Trong lòng cười ha hà một trận thoải mái, Kenji nhây nhụa ôm càng chặt hơn. Đang tai vui sướng suy nghĩ, đột nhiên bản thân chính là mất thăng bằng, đây là cảm giác đang rơi. Rất nhanh có câu trả lời rồi, bản thân nhưng thật sự bị quăng đấy. Kenji nhìn cước bộ truyền nhanh Kurenai không khỏi một trận mắng to. Huề nữ nhân độc ác, ngươi vậy mà nỡ lòng hạ thủ được. Hừ, đợi ta chút, này, ngươi có thể rời đi không? Cứ như vậy ôm không tốt lắm đâu. Kenji, không thể, ngươi có một chút xấu hổ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji. Không, Kurenai vừa tức vừa buồn cười nhìn cái kia trắng tinh hồ ly đang ôm chặt chân mình, vùng mãi không rơi. Trong cuộc đời cô thể chưa từng thấy con vật nào như vậy, đã thế còn không biết xấu hổ nữa. Quan trọng hơn là cứ ôm như vậy, người xung quanh liên tục chỉ nghị luận cái gì mà bỏ rơi tiểu hồ ly tội nghiệp các thứ. Càng nghe càng tức, ngươi định bám theo đến bao giờ? Cả đời, ngươi tính theo ta cả đời. Kurenai ánh mắt kỳ quái nhìn Kenji, đích thật có một cái như vậy đáng yêu hồ ly không tệ, còn cái gì Akatsuki ai quan tâm chứ? Không, không phải ta theo, mà là ngươi phải theo ta cả đời. TSK, đầu năm nay không thiếu chuyện lạ, vậy mà bị hồ ly bao nuôi. Kurenai không thèm để ý, cả người thuấn thân nhanh chóng tránh đi tầm mắt đám người, xuất hiện lần nữa là tại nhà riêng cô. Đặt Kenji lên bàn, Kurenai mới ngả ra ghế thở phào một hơi, đi đường quá áp lực. Cái này đơn giản chính là một cái đê tiện hồ ly. Nào nào ta nhưng rất nhẹ, có như vậy mệt sao, hay ta đấm bóp cho, yên tâm ta nhưng tay nghề rất tốt. Thôi đi, ngươi lại tính tới ngực ta kiếm ăn không phải. Kurenai biểu thị biết tổng bài cho nên không có tiếp tục để ý, thay vào đó chính là đóng sập cửa đi tắm. Nhìn đã rời đi vào phòng tắm, Kenji trong lòng chính là một trận vui sướng, cái này đơn giản chính là quà khuyến mãi. Nguyên bản đôi mắt hồ ly, đột nhiên lóe ra lấp lóe tia sáng xanh, cuối cùng hai viên sáng rực Rinnegan chính là hiện hiện không còn che giấu. Giờ này trên tay Kenji, một bịch bỏng ngô đang được ôm trong ngực, cả đầu chính là hướng phía nhà tắm mà Câu Trực nhìn vào trong, nước dãi có bao nhiêu chính là tràn ra mép bấy nhiêu, vuốt nhẹ qua một bên lại quăng thêm vài miếng bỏng ngô. Cũng không tới bao lâu chính là cửa phòng mở ra cửa rồi, nhìn đến trên bàn đang ngủ say hồ ly Kurenai hài lòng gật đầu. Nào biết được cái kia cách đây 3 giây chính là liếc qua một cái che giấu đây. Thoải mái a, hôm nay phúc lợi nhưng được quá nhiều, tính toán đến gần nhất phải nhanh chóng sắp xếp ổn các loại, không thể để những người mệnh khổ này như vậy treo, như vậy quá đáng hận. Dù sao thì không lâu sau đó Akatsuki bắt đầu vào chuyện chính rồi, từ nay đến đại chiến lần 4 cũng chỉ còn vẻn vẹn chưa đến 4 năm. Người ăn gì? Kurenai trên người đeo lên tạp dề, một tay cầm muôi chống nách hỏi, dù sao thì cũng không thể bỏ đói Kenji đúng không? Ăn ngươi, nhịn đi, đang vui vẻ đột nhiên xị mặt lái, cái này quá không biết xấu hổ hồ ly, đã vậy liền bỏ đói luôn. 30 phút sau, cho nên nói a, nữ nhân các ngươi sao cứ phải nói một đằng là một nẻo đây, rõ ràng nói cho ta nhịn, nhưng nhìn xem. Kenji một tay thuần thục cần dĩa, một tay cắn thịt đưa lên mồm nhai vừa nói rất có bộ bác học uyên thâm hiểu thấu phụ nữ các loại. Ngồi nghe nói, Kurenai trực tiếp chán nổi gân xanh rồi, quá đê tiện. Câm miệng ăn cơm, đây ta liền ăn, hung cái gì hung. Bĩu môi một cái, Kenji nhai nhóp nhép lại lườm qua ý vị trêu ngươi không chút che giấu. Ăn xong rồi, lượn đi. Không được, ta không có nhà, ngươi không thể bắt ta ra ngoài đường ngủ đi. Ngươi lại muốn như thế nào? Kurenai biểu thị bất đắc dĩ thở dài nói một câu, hôm nay quá mệt mỏi, rõ ràng chỉ như vậy thôi cũng bị hành cho lên xuống, yên lặng không sao, nhưng liên tục bị chọc tức. Ngủ chung à, thế còn hỏi, ngươi là được hay cái? Được, Kenji một mặt mờ mịt bật thốt lên, cái này nữ nhân bị ngốc hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy còn nói chuyện cái gì, ta cũng không phải con trai ngươi ngủ cái gì mà ngủ. Này này, ta như này thì có thể làm cái gì, ngươi suy nghĩ nhiều quá đấy. Cũng giống như đúng là vậy thật, giờ này Kurenai băn khoăn cuối cùng đồng ý thỏa hiệp rồi. Chỉ lần này, mai lập tức rời đi, ta không bao nuôi. Nghe đến đây, Kenji ánh mắt sáng lên một cái, xong rồi vui vẻ nhảy thẳng lên giường. Một mùi thơm nữ nhân vị chính là sộc thẳng vào mũi, đây mẹ nó thoải mái. Nào đó phụ cận trên bầu trời một thân ảnh kiểu dáng phong cách kín mịt mờ mịt trong không khí, nhìn không kỹ hẳn không thấy rõ đến diện mục. Ở một nơi khác Naori nhìn hết thảy ánh mắt không khỏi co giật vài lần. Cái này hết thuốc chữa, dứt lời chính là giải khai đi cửu diện không thèm nhìn nữa. Thực tế chính là cô không yên tâm Kenji mới mở ra cửu diện hộ thuẫn đi xem tình hình như thế nào, chỉ sợ gây chuyện, ai nghĩ cái này không những thoải mái đến bạo nổ, phục lợi cũng vô cùng lớn nữa, vẻn vẹn một ngày vậy nhưng lừa được gái ngủ. Naori cũng triệt để phục, rõ ràng rời đi hô to gọi nhỏ, lần sau gặp lại sẽ là địch nhân, nhưng có địch nhân nào đến căn cứ địch ngủ không, đã vậy còn đi ngủ cùng với các thủ lĩnh mới ảo não. Jesu, như vậy cũng phát hiện, đúng lúc này một thân ảnh toàn thân đen kịt từ dưới đất mọc lên đứng bên cạnh Naori. Cách chương.